Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290. Chương 290. Eo nhỏ, ngực cũng nhỏ. Hai, ta rửa sạch hoa quả rồi. Nương theo lấy trong toilet, tiếng nước chảy biến mất. Hạ Vãn An thanh âm trước một giây vang lên, sau một giây Hàn Kinh Niên cùng Tống Hữu Mạn giữa hai người đao quang kiếm ảnh lập tức biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là vô cùng hòa thuận ở chung hình tượng. Hàn tiên sinh, nghe nói ngài 18 tuổi ngay tại nước Mỹ cầm hai cái bác sĩ học vị. Thật đúng là nhân trung chi long nha. Tống tiểu thư qua khen. Không có, không có. Hàn tiên sinh là thật lợi hại. Tống tiểu thư đồng dạng lợi hại. Theo ta hiểu rõ, Tống tiểu thư tuổi còn trẻ ngay tại Tống thị xí nghiệp đảm nhiệm giám đốc chức. Rất không tệ. Hàn tiên sinh quá khen rồi. Ta chỉ là vận khí tương đối tốt. Có cái tốt cha. Tống tiểu thư khiêm tốn. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Cầm đao ở bên cạnh cắt hoa quả Hạ Vãn An. Nghe hai người đối thoại, luôn cảm thấy có vấn đề. Nhưng nàng lại tìm không ra vấn đề gì. Đem hoa quả bưng đến hai người trước mặt lúc. Hạ Vãn An tại hai người trên mặt phân biệt đảo quanh trong chốc lát. Một cái tiếu dung sán lạn kiều diễm. Một cái sắc mặt trầm tĩnh như nước. Ách chữ chàng đều là hai người tốt nhất bộ dáng. Nhưng nàng làm sao lại cảm thấy cái này trong phòng mùi khói thuốc súng như vậy dày đặc đâu. Cầm hai cái hoa quả xiên. Một người đưa một cái Hạ Vãn An. Nhịn không được hỏi một câu. Các ngươi không có sao chứ? Tiếp nhận cái nĩa hai người. Đồng loạt sững sờ. Sau đó Tông Hữu Mạn liền phi tốc lắc đầu. Không có việc gì nha. Đồng thời mở miệng. Còn có Hàn Kinh Niên. Ngữ khí bình ổn, đọc nhấn rõ từng chữ ngắn gọn. Không có, Hạ Vãn An, a, một tiếng. Nghĩ thầm có thể là nàng giác quan thứ 6 sai lầm. Sau đó liền chào hỏi hai người ăn trái cây. Tống Hữu Mạn cướp đi Hàn Kinh Niên sắp cắm đi cây thơm. Phi tốc nhét vào miệng bên trong. Hàn tiên sinh, ngài thật sự là có phúc lớn a. Có cái như thế hiền lành thê tử, hoa quả đều cắt đẹp mắt như vậy. Hàn Kinh Niên mặt không đổi sắc nhẹ gật đầu, chọc lấy một khối chuối tiêu, chậm rãi đưa tới bên miệng. Tống tiểu thư, cũng vậy, ngài cũng là có phúc lớn. Có cái như thế quan tâm khuê mật, hoa quả đều chọn ăn ngon như vậy. So ra kém Hàn tiên sinh có phúc khí. Về sau quãng đời còn lại có cái xinh đẹp như vậy động lòng người thê tử làm bạn. Tống tiểu thư so, ta may mắn, vừa ra đời liền có được như thế một cái ôn nhu đáng yêu hảo bằng hữu. Hạ Vãn An nhìn trái, nhìn phải, nhìn phải, nhìn trái, hai người, một cái xinh đẹp động lòng người, một cái tinh xảo chọc người, nhưng nàng thế nào cảm giác? Giờ này khắc này bọn hắn đáng sợ như vậy giữ tợn đâu. Hạ Vãn An liên tục xác định người trước mắt thật là Hàn Kinh Niên cùng Tống Hữu Mạn về sau mới mở miệng. Các ngươi thật không có chuyện gì sao? Tống Hữu Mạn cười. Không có a, chúng ta làm sao lại có việc? Hàn Kinh Niên tích chữ như vàng. Không có. Hạ Vãn An đem một khối ô mai đâm nhão nhoẹt. Nhưng ta làm sao lại như vậy không tin đâu. Tống Hữu Mạn, An An, đây là ảo giác của ngươi. Chúng ta thật không có việc gì. Ta chính là đối Hàn tiên sinh rất hài lòng. Hài lòng ghê gớm, cho nên có chút thất thố. Hàn Kinh Niên một mặt tán đồng, ừ, một tiếng. Người tốt nhất bằng hữu tốt nhất. Thật rất tốt. Hạ Vãn An, ờ, một tiếng. Chẳng lẽ là nàng giác quan thứ 6 lại một lần sai lầm rồi? Nàng thế nào cảm giác hai người ăn hoa quả, ăn phong hỏa lang khói? Ngay tại Hạ Vãn An một chút lại một cái đâm ô mai suy nghĩ lúc. Sau lưng cửa phòng bệnh lần nữa bị đẩy ra. Đi vào là, Tống Hữu Mạn có 4 ngày chưa thấy qua Hàn Chi Cần. Giải thích, nhìn thấy có bảo bảo nói mấy chương trước Hàn Kinh Niên cùng đồ đần đồng dạng. Ếch Hàn Kinh Niên là bởi vì bóp vãn ăn áy náy, mới không ăn không uống không trị liệu. Cũng là bởi vì vãn ăn chậm chạp bất tỉnh mới thay đổi biện pháp giày vò Tạ Lâm. An ăn tỉnh, hắn liền lập tức sợ. Có câu nói như thế nào? Cái gì là yêu? Yêu chính là nghiêm túc lại sợ. Tựa như là trước mặt kịch bản, hắn cùng Trương Đặc Trợ tại thư phòng giao hàng ngã đổ sứ. Vãn An vừa xuất hiện, hắn liền lập tức sợ. Rất manh kịch bản rất ngọt, rất có yêu ở chung a tương đương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.